Chương 55, tự tiến cử cái chiếu. Chương 55, tự tiến cử cái chiếu đội, đội trưởng ngươi vừa rồi có không có cảm thấy có vật gì đi tới? Đang ở binh lính tuần tra trong đội ngũ, một cái người thanh niên tâm hoảng ý loạn đánh giá chung quanh. Cầm đầu đội trưởng là cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, thân là đội tuần tra một cái tiểu đầu mục, coi như là sống an nhàn sung sướng, thân thể nhìn rất là khỏe mạnh. Hắn nhíu nhíu mày, nói mới vừa rồi là cảm thấy thân thể mát lạnh, có thể là cái gì u linh các loại đi. Bởi yêu quái cũng không phải là không thể nói rõ đích sự vật, mặc dù lớn đa số người thường khả năng chưa từng thấy qua yêu quái, thế nhưng hiện tại những thứ này quái lực loạn thần đồ đạc cũng không cấm chỉ, u linh các loại cũng là thông thường. Không cần phải xen vào vài thứ kia, này u linh chúng ta không có cách nào khác đối phó, giao cho âm dương sư các lao ra chính là, thành điền ngươi cũng không nên ngạc nhiên. Chỉ cần u linh không phải tề tiểu bắt đầu nhiều lắm, đối với thông thường nhân loại mà nói chỉ là sẽ cảm thấy hàn lãnh, đến sẽ không có nguy hiểm gì. Mà vật lý lên công kích đối với u linh tác dụng không lớn, vậy người thường ngoại trừ không để ý tới bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Được rồi, đều cho ta nghiêm túc một chút, nếu có thể đang giết chết vài cái yêu quái, chờ đại nhân phát tiền thưởng, ta mời các ngươi đi uống rượu. Chứng kiến đội ngũ bên trong người thanh niên bởi vì u linh mà cảm thấy có chút sợ, người đội trưởng này liền vội vàng nói, có rượu thịt kích thích, để cái tiểu đội này sĩ khí lập tức vươn cao. Không đề cập tới những người bình thường này thành tựu, Hoắc Thanh Nga đem tiểu quỷ thu hồi sau, đối với cái này giữ trạch bố cục cùng kết giới cũng có cơ bản lý giải. Chỉ là tâm địch dùng, không có bất kỳ phòng hộ cùng công kích hiệu quả. Khoác trên người trong suốt vũ y tu y phong lắc lư. Hoắc Thanh Nga thoáng suy nghĩ một chút. Nàng trong mắt màu xanh đột nhiên hiện lên một đạo tà quang, vươn trắng non tay, đem tóc mây giữa búi tóc hái xuống. Cái này tóc mai sở hữu xuyên qua tất cả chướng ngại vật năng lực, kim mộc thủy hỏa thổ đều không có thể ngăn cản nó, nói là một loại ngũ hành độn thuật đều không quá đáng. Hoắc Thanh Nga thậm chí không cần còn lại đạo thuật, chỉ là bằng vào chiêu thức ấy cũng đủ để cho nàng tới lui tự nhiên. Thiên nhân, từng cái cũng đều đúng trốn chạy hành ra. Cầm trong tay tóc mai ném một cái, trước mặt kết giới đã bị tan ra một cái cũng đủ nàng thông qua lỗ lớn, tuy là coi như trực tiếp xuyên qua kết giới cũng sẽ không ngăn lại nàng, nhưng đó không thể nghi ngờ đúng nói cho người khác biết tự mình làm. Xuyên qua kết giới, dài ưu đại trạch bên trong cũng là đèn huy hoàng, Hoắc Thanh Nga từ không trung bay xuống, đứng ở trên mặt đất, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, từ tuần tra võ sĩ bên cạnh đi qua, cũng không để bất luận kẻ nào phát hiện. Hoắc Thanh Nga hơi khúc bắt tay vào làm cánh tay, dường như cổ đại khuê phòng đại tiểu thư vậy, chân thành mà đi, vũ y như sợi tơ vậy phiêu phiêu, đến để cái này thông thường dinh thự biến thành bầu trời tiên cung. Đạp thượng huyền quan, lên hành lang, Hoắc Thanh Nga nhẹ di một cái tiếng. Thử đi ngang qua một hàng gian phòng, Hoắc Thanh Nga đột nhiên cảm thấy phòng trong con nàng vô cùng ghét Phật giáo khí tức. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền xuyên qua nhà tường. Đi tới trong đó một căn phòng ngủ bên trong. Ngoạ thất trung ương, một vị tóc nhan sắc quái dị thiếu nữ đang tính tọa, nan lở dê mở cờ lấy hoàn toàn không phù hợp thời đại có chứa Phật gia khí tức cùng gỗ thiệp hôn hợp phục trang, rõ ràng đã là buổi tối, vẫn còn ở khắc khổ tu được. Đang tính tọa hỉ dị dị bị ạ củ ẩn nỗi lòng bình ổn, cảm giác được chính mình dường như đang bị xa lạ ánh mắt nhìn kỹ, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, chung quanh nhìn một vòng, sau đó liền rất nghi hoặc. Là vâng đúng ảo giác vẫn là yêu quái tu hành hơn tháng nàng tuy là vẫn là nhìn không thấy Hoắc Thanh Nga thân ảnh, nhưng đối với ánh mắt lại cực kỳ nhạy cảm. Thực sự là mầm mống tốt, chỉ là đáng tiếc thở dài một hơi, Hoắc Thanh Nga tự nhiên nhìn ra hỉ dị dị bị ạ củ ẩn tu hành đúng Phật gia thuật pháp, cùng mình đạo gia phương pháp hoàn toàn bất đồng, Phật đạo tranh chấp rất là kịch liệt, nàng nhìn hỉ dị dị bị ạ củ ẩn ánh mắt cũng có chút không vui đứng lên. Yên lặng thối lui ra khỏi gian nhà. Hoắc Thanh Nga lần nữa xuất hiện tại trên hành lang, nàng cúi đầu trầm ngâm một cái, hoài nghi cái này bên trong chủ nhân có phải hay không Phật gia tín đồ. Người thiếu nữ kia nhìn lại chắc là đệ tử các loại, nhưng là lại không có học tập âm dương thuật, ngược lại Phật khí nồng hậu. Nếu cái này bên trong chủ nhân thật là Phật gia tín đồ nói, kia hành động lần này của mình khả năng sẽ bị nghẹt, mà vị kia thái chính công nếu như là phát triển mạnh Phật giáo, đối với đạo gia tự nhiên cũng không tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy cần phải đi gặp mặt một lần mới được. Đi mau hai bước, Hoắc Thanh Nga chợt dừng bước lại, nàng thận trọng chung quanh băn khoăn một vòng, phát hiện cái này bên trong hộ vệ đã toàn bộ tiêu thất, mặc dù bình thường đại hộ nhân gia hộ vệ đều là bên ngoài chặt bên trong thả lỏng, thế nhưng trung đình chi bên trong một người thủ vệ cùng hạ nhân cũng không có, cũng có chút nói không thông. Hoác Thanh Nga tuy là cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là ngoan hạ tâm, hướng ở giữa kia sở lớn nhất phòng ốc đi tới. Nàng đối với mình rất có lòng tin, ở trở thành tiên nhân lúc, thậm chí đối mặt quá địa ngục quỷ thần trưởng, nàng có thể toàn thân trở ra. Nhân loại đúng không nên trường sinh cửu thị, có người nghịch thiên, thành tựu không giả tiên nhân chi khu, kia dĩ nhiên chính là có tội, trong địa ngục tử thần nhóm không có khả năng ngồi xem nhân loại bờ ơ tờ tư, dựa theo minh giới quy tắc, cách mỗi một vòng kỳ đều phải phái tử thần đi tập nã tội phạm. Quỷ thần trưởng đúng tử thần đầu lĩnh, có thể nói từ địa vị mà nói gần như chỉ ở Diêm Ma phía dưới, từ quỷ thần bậc cha chú tự tập nã, cùng Diêm Ma đi tập nã cũng không có cái gì lưỡng dạng, ở quỷ thần dáng dấp tập nã hạ còn có thể toàn thân trở ra, những thứ này tiên nhân tự bảo vệ mình năng lực quả thực lợi hại. Các tiên nhân đều có kiếp nạn, bất kể là nội tại vẫn là ngoại tại, cũng vì vậy các tiên nhân đều muốn đạt được vô dục vô cầu, tinh thần vĩnh tồn cảnh giới, làm cho kiếp nạn không ở thế nhưng Hoác Thanh Nga xem như là trong đó khác loại, nàng đối với trở thành tiên nhân phản mà không có hứng thú gì. Chính là cái này có can đảm đối mặt quỷ thần dáng dấp lòng tin, để Hoác Thanh Nga tự tin đi tới nhà phía sau. Trộm vào nhân gia tự nhiên muốn từ phòng hậu tiến nhập, Hoác Thanh Nga cũng không có cái loại này tiết tháo cùng lòng xấu hổ. Cứ như vậy quả quyết xuyên qua tường, tiến nhập nam nhân một mình ở phòng sở, Hoác Thanh Nga ở nơi này dàn trong phòng lớn đi một vòng, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên không có ai. Đang ở nàng kỳ quái lúc, từ cửa chính mảnh chỗ đột nhiên chuyển tới một giọng nam nhất nhất đêm trường từ từ, một thân một mình, vô tâm giấc ngủ, cũng là tịch mịch vị này nương nương sông thâm cư, là muốn tự tiến cử cái chiếu sao xuyên thấu qua lưu tô tựa như mạc liêm. Hoác Thanh Nga loáng thoáng chứng kiến, một người nam nhân nằm nghiêng ở thảm tạ tạ mì trên, ung dung nhưng hút thuốc cái, nói ra lại phiêu phiêu miểu miểu, tựa như tìm không được phần cuối vậy.